Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2290, đệ 2289 chương. Đường Dụng Vũ tới gặp Tư Mã U Nguyệt mang theo Đường Dụng, tiếng mưa rơi tới. Liền đoán được là chuyện như thế nào. Lục Hoàng huynh, ta muốn cùng sư phó đi ra ngoài du lịch lạp này một năm. Huynh đệ hai người đều có rất đại biến hóa. Bất biến chính là hai người chi gian cảm tình cùng kỳ bạn. Ân, đi ra ngoài muốn chiếu cố hảo tự mình. Phải nghe ngươi sư phó nói. Không được chạy loạn, làm nguy hiểm sự tình. Biết không, Đường Dụng Vũ tới dặn dò nói. Ta biết đến Lục Hoàng huynh. Ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại nga. Đường Dụng tiếng mưa rơi thực nghiêm túc gật đầu. Ân, Hoàng huynh ở chỗ này chờ ngươi trở về. Đường Dụng Vũ tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, chiều hắn cười cười. Hiển nhiên hắn cũng không biết chính mình rời đi ý nghĩa cái gì. Hắn cho rằng chỉ là đơn thuần đi khế ước linh thú, lại không biết chính mình muốn bước lên một đoạn gian nan lữ trình. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, hết thảy liền làm ơn ngươi, ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nếu nàng không chết, Đường Dụng tiếng mưa rơi nhất định sẽ tồn tại. Nếu liền nàng cũng đã chết, kia Đường Dụng tiếng mưa rơi kết cục phỏng chừng cũng sẽ không hảo. Các nàng từ Đường Dụng Vũ tới nơi đó ra tới, không có trực tiếp rời đi, mà là đi Phục Hy bọn họ nơi đó. Không nghĩ tới vừa vào cửa đã bị một đạn ê ẩm tầm mắt nhìn chằm chằm. Ẩn đi chuẩn xác mà nói là tầm mắt kia nhìn chằm chằm Đường Dụng tiếng mưa rơi lôi kéo Tư Mã U Nguyệt ống tay áo cái tay kia. Tư Mã U Nguyệt kinh hỉ mà nhìn Vu Lăng Vũ nói, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa mới Vu Lăng Vũ một tay đem Tư Mã U Nguyệt kéo qua đi nói, bao lớn người còn làm hắn lôi kéo ngươi. Đường Dụng tiếng mưa rơi bị Vu Lăng Vũ ánh mắt sợ tới mức hướng Tư Mã U Nguyệt phía sau trốn. Hắn nhát gan, ngươi đừng dọa hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, sau đó đối Đường Dụng tiếng mưa rơi nói, đây là ta trượng phu, ngươi kêu hắn sư công. Phúc Phục Hy bọn họ ở phía sau đều cười, đặc biệt là nhìn đến Vu Lăng Vũ kia trương hắc đến không thể lại hắc mặt, mọi người cười đến càng sung sướng. Mà Đường Dụng tiếng mưa rơi nghi hoặc vài giây, vẫn là từ Tư Mã U Nguyệt sau lưng ra tới, chiều hắn quy quy củ củ mà hành một cái lễ. Hô, sư công, ha ha ha. Vu Lăng Vũ mặt hắc có thể ra thủy, oa oa oa. Một đạo trẻ con khóc nỉ non thanh đem mọi người giật nảy mình. Lúc này mới nhớ tới đã 3 tháng Bạch Ngữ Yên, Ôn Hề cùng Bạch Tiểu Phi chạy nhanh đi hống hài tử đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Bạch Ngữ Yên, biết Bạch Tiểu Phi cùng Ôn Hề là nghĩ như thế nào. Nếu bọn họ có thể thành công, kia không có gì. Nếu cuối cùng thất bại, tứ đại mãnh thú tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ mấy cái. Kia bọn họ ít nhất có một cái tình yêu kết tinh. Nàng nghĩ tới Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu, rời đi đã hơn một năm thời gian, cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa thế nào. Thực mau, hai người đem Bạch Ngữ Yên hống hảo, Tư Mã U Nguyệt mới nói, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Huyền Vũ, ngươi có thể cho cái phương hướng sao? Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, muốn tìm được Bạch Hổ, chúng ta vẫn là muốn hướng phương Tây đi. Huyền Vũ nói, Tư Mã U Nguyệt hắc tuyến, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Những lời này là dùng ở ngay lúc này sao? Nàng cảm thấy Huyền Vũ có điểm không đáng tin cậy, mà là đem ánh mắt đầu hướng Phục Hy. Phục Hy chiều hắn gật gật đầu, nói, chúng ta cấp Bạch Hổ tính một quẻ. Có lẽ là bởi vì đến gần rồi, không giống phía trước cái gì đều không có. Chúng ta được đến một ít dự báo. Biểu hiện Bạch Hổ đúng là ở phương Tây, là phương Tây sao? Kia cái này phạm vi cũng quá lớn. Theo ta được biết, phương Tây có vài điều núi non, rất lớn núi non. Chúng ta nếu là một cái đi tìm đi, kia đến tìm được, khi nào? Tư Mã U Nguyệt nói, kia cũng không có cách nào, chỉ có điểm này nhắc nhở. Nếu là chúng ta có thể tính đến nhiều, tứ đại mãnh thú cũng có thể, Phục Hy nói. Vậy chỉ có một cái đi tìm đi, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Nếu tiếng mưa rơi là hẳn người có duyên, có lẽ đến lúc đó hắn có thể cho chúng ta một ít trợ giúp. Đường Ruộng tiếng mưa rơi nghe bọn họ thảo luận, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Chỉ biết là bọn họ sau khi nói xong, tất cả mọi người nhìn chính mình, vẻ mặt chờ mong bộ dáng làm hắn có điểm sợ. Vậy các ngươi thu thập đồ vật, chúng ta hướng phía tây đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nói xong cùng Vu Lăng Vũ đi hắn phòng nói chuyện đi. Đường Ruộng tiếng mưa rơi tuy rằng này một năm đã cùng đại gia quen thuộc không ít, bất quá vẫn là có chút hơi sợ. Cũng may có một cái Bạch Ngữ Yên hấp dẫn hắn chú ý, làm hắn đang chờ đợi thời điểm không có như vậy sợ hãi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt liền ở trong sân buôn bán lên. Đường Ruộng tiếng mưa rơi xem nàng trong chốc lát ở chỗ này nhìn xem, trong chốc lát ở nơi đó ngầm sờ sờ, không biết hắn đang làm cái gì, nàng làm bao lâu, hắn liền ở trong sân ngồi xổm bao lâu. Sư phó, ngươi này rốt cuộc ở lộng cái gì nha, yêu cầu tiếng mưa rơi hỗ trợ sao? Đường Ruộng tiếng mưa rơi hỏi. Không cần, ngươi ở nơi đó ngốc thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt sợ hắn lại đây đem chính mình mới vừa họa tốt trận văn cấp lộng hỏng rồi, ngăn cản nói. Nga, Đường Ruộng tiếng mưa rơi mới vừa đứng lên thân thể lại ngồi xổm trở về, chờ Tư Mã U Nguyệt đem trận pháp bố trí hảo. Đại gia lục tục xuất hiện ở trong sân. Tư Mã U Nguyệt đem trận pháp khởi động, mang theo đoàn người từ trong viện biến mất. Đường Ruộng Vũ tới đi vào sân, chỉ nhìn đến đã vỡ vụn trận thạch. Hắn nhìn những cái đó trận thạch đã phát một hồi lâu ngốc. Thẳng đến Hách viện trưởng lại đây tìm hắn, bọn họ đã rời khỏi. Hách viện trưởng cảm khái nói. Ân, đã đi rồi. Đường Ruộng Vũ tới nói. Không biết chờ ở mặt sau sẽ là cái dạng gì nguy hiểm. Hy vọng tiếng mưa rơi có thể an toàn trở về. Hắn sẽ trở về. Hách viện trưởng nhìn những cái đó trận thạch. Hắn bên người có U Nguyệt lão sư ở, sẽ không ra vấn đề. Ta tin tưởng nàng. Hắn tin tưởng nàng. Bọn họ đều tin tưởng nàng. Chính là liền tính là nàng cũng đối chuyện này không có 100% nắm chắc. Tư Mã U Nguyệt đoàn người từ trận pháp ra tới thời điểm, vừa lúc ở một cái núi non, cũng không biết này tòa tọa lạc ở nơi nào. Tiểu Hống đi lừa dối một con linh thú lại đây, đem tình huống nơi này hỏi cái rành mạch. Nơi này kêu Phượng Tới Sơn, là Ly Thanh Phong học viện gần nhất núi non, cũng là lớn nhất một cái núi non. Nếu nói trắng ra hổ ở phía tây nói, tại đây điều núi non khả năng tính khá lớn. Chính là bọn họ ở chỗ này ngây người non nửa năm, thảm thức tìm tòi giống nhau đem cái này núi non đi rồi cái biến, cũng không có được đến một chút Bạch Hổ tin tức. Không nói Bạch Hổ, liền giống nhau lão hổ đều không có. Vì thế ở nửa năm lúc sau, bọn họ rời đi Phượng Tới Sơn, tiếp tục hướng tây, đi tiếp theo điều núi non. Tiếp theo điều núi non cũng khá lớn, mà nơi này phạm vi đã không thuộc về Đường Ruộng Tức Đế Quốc thống trị phạm vi. Xét thấy kinh nghiệm lần trước, bọn họ lần này trước trực tiếp hỏi có hay không hổ linh tinh linh thú. Xác định có về sau, bọn họ mới ở núi non tìm lên. 5 tháng sau, bọn họ lại lần nữa thất vọng rời đi. Lại mặt sau, hai đứa núi non giống nhau là không có kết quả. Một đám người đều phải nhụt chí. Tính, chúng ta không tiếp tục tay được rồi. Huyền Vũ đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Nhìn đường ruộng tiếng mưa rơi hỏi. Tiếng mưa rơi, ngươi nói chúng ta bước tiếp theo hướng nơi nào chạy. Ngoặc kép, hết chương.